Xuyên thư phụ trợ Mạc Viễn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộ Phong dừng chân, quay đầu lại liếc nhìn Châu Nhi và Ngọc Nhi đang đi phía sau, tỏ vẻ vừa khó chịu vừa chán ghét nói, đi, chuẩn bị ngựa, ta phải đi thăm bệnh tên kia, để xem, thảm đến mức nào mà dám bán thảm với ta. Phí thời gian, đúng là thứ vô dụng. Châu Nhi, Ngọc Nhi nghe vậy, lập tức nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị. Trong lòng lại thở dài mặc niệm thay cho Mạc Viễn. Thảm thế nào mà đã trọng thương còn có vị hôn phu như thiếu gia, xem ra có người sắp gặp xui xẻo rồi. Ngọc Nhi cùng Châu Nhi không hẹn mà cùng dùng mình, nhưng trong lòng cũng không nhiều thương cảm mà ngược lại cảm thấy bát quái không thôi. Dù sao, số các nàng cũng chẳng sung sướng gì, thấy người khác gặp xui xẻo, như thế nào cũng cảm thấy xem hay. Lý Mộ Phong bên ngoài chán ghét, nhưng bên trong lại hồi hộp không thôi. Vốn cứ tưởng bản thân sẽ tốn khá thời gian để sắp xếp đến việc gặp mặt Mạc Viễn. Dù sao trong thiết lập, Hàn Ân rất ghét Mạc Viễn, thậm chí đến cả gặp mặt cũng không muốn. Cho dù có được sắp xếp chạm mặt nhau, Hàn Ân cũng chán ghét bố thí một ánh nhìn cho Mạc Viễn. Hầu hết thời gian hắn đều xoay quanh Bạch Nhị, không thì cũng là kiêu ngạo tu luyện, khinh bỉ những người ở tầng lớp dưới. Với cái thiết lập ngay từ đầu đã như tồn tại kết giới to trình hình này, Lý Mộ Phong không thể thiếu suy nghĩ mà quyết định bậy bạ được. Cũng không thể khi không một người chán ghét người khác đến mặt cũng không muốn nhìn, oán niệm lan rộng tới khó che giấu lại đột nhiên quan tâm, đi thăm bệnh người kia. Cái giả thuyết thuần túy muốn xem dáng vẻ người khác chật vật cũng không thể áp dụng lên người Hàn Ân được. Bởi, hắn, phi thường chán ghét cái loại người này. Hắn, cho rằng, thì những người thất bại mới nhìn xuống bọn thất bại khác để tôn vinh bản thân. Với sự kiêu ngạo của mình, Hàn Ân khinh bỉ một cách rõ ràng. Cũng may, Hàn phu nhân đã giúp hắn việc đáng đâu đầu này rồi. 30 phút trước, Liễu Tịch Vân, Ân Nhi, ngươi cũng nên đi thăm Mạc Viễn một chút, rốt cuộc hắn vẫn là vị hôn phu của con, dù chỉ là bây giờ. Lý Mộ Phong khi nghe vậy, trong lòng rung động không thôi, dù hắn đã tiếp nhận ký ức của Hàn Ân nhưng dung mạo của Mạc Viễn trong ký ức của nguyên chủ là vô cùng mờ nhạt. Thậm chí còn bị ghét bỏ đến nỗi không rõ ràng bằng tên thị vệ trong cổng lớn Hàn gia. Lý Mộ Phong cho dù có muốn thông qua ký ức mà tìm hiểu về Mạc Viễn cũng đành bất lực. Không ngờ hôm nay Liễu Tịch Vân vậy mà lại nhắc tới chuyện này. Thật sự làm hắn mừng rỡ không thôi. Lý Mộ Phong trong lòng thích muốn chết, nhưng ngoài mặt lại nhăn nhó không thôi. Có vẻ như rất mất hứng. Nói. Mẫu thân, người cần gì phải như vậy? Chỉ là một tên phế vật mà thôi. Chúng ta mời tam cấp luyện đan sư đến xem bệnh cho hắn đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Còn muốn cho sắc mặt tốt, Liễu Tịch Vân thấy sắc mặt Hàn Ân nháy mắt trở nên xấu đi, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Ôn giọng giải thích, Ân Nhi, ta biết con thích Bạch Nghị, nhưng bây giờ con thân đang mang thân phận vị hôn thê của người khác. Hôn phu của con đang gặp khó khăn, không thể bỏ mặc không lo. Suy cho cùng, thế đạo khôn lường, thân phận song nhi vốn thấp. Nếu bị người có lòng truyền ra, còn vì nam nhân khác mà bỏ rơi vị hôn phu đang gặp khó khăn của mình, ắt sẽ rước tiếng xấu vào thân, thanh danh hủy hoại. Liễu Tịch Vân nói xong, cũng không đợi Hàn Ân phản bác mà tiếp tục nói. Ta biết, con không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thân là mẫu thân của con, ta lại trải đời nhiều hơn, mọi thứ cũng nhìn xa hơn con. Tuổi tác con còn nhỏ, không cần gấp gáp. Sẽ mất giá. Đi thăm Mạc Viễn một chút cũng không có hại gì, ngược lại còn rước tiếng thơm vào người. Dù sao, thiên hạ này, bản thân bạc tình cũng được, nhưng người khác thì không. Mọi người vẫn sẽ có thiên cảm với một song nhi trọng tình trọng nghĩa, đức tính tốt hơn là song nhi không chung thủy. Sau lại nghĩ đến chuyện gì đó, Liễu Tịch Vân ôn thanh cười. Lỡ sau này con có phạm sai lầm gì, tiếng xấu của con sẽ được những việc tốt, che giấu một phần. Có muốn chối hay muốn lật muốn lọng, cũng dễ bề lừa dối. Đảo, sau này Mạc Viễn không muốn từ hôn, bám con không buông, dựa vào phần thể hiện này. Hắn, không thể không buông. Lý Mộ Phong nghe Hàn phu nhân giọng nói nhẹ nhàng, ý nghĩa lời nổi lại thâm sâu ý vì, trong lòng cả kinh không thôi. Quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất chủ mẫu, người có thể khiến một hoa hoa công tử như Hàn Quốc Kiên thay đổi, trạch viện không bóng thị thiếp. Hắn còn chưa nghĩ đến điều này, Hàn phu nhân đã lo liệu chu toàn, đảo còn có chút tận dụng hết mức nữa kia. Lợi dụng một lần thăm bệnh, Hàn gia chủ muốn ân tình, muốn tiếng thơm cho gia tộc, dễ dàng hơn trong việc mời chào nhân tài, ổn định nhân tâm. Hàn phu nhân lại muốn dựa vào miệng lưỡi thiêm hạ, nâng phẩm hạnh của Hàn Ân lên cao, giúp hắn góp gạch xây dựng hình tượng, sau này nếu tiếng xấu dù cho nhân vi hay sự thật, đều có lợi cho việc đảo trắng thay đen. Bảo toàn thanh danh cho Hàn Ân, thậm chí còn dứt khoát lợi dụng tình người, giúp Hàn Ân thối hôn một cách tự nhiên nhất, thậm chí, người thiệt thòi vẫn là Mạc Viễn A, thật sự không hổ danh là vợ chồng đồng tâm, đều là những chỉ cáo già sống lâu năm. Chỉ một chút chuyện mà lợi dụng cũng thật triệt triệt để để. Nhưng những điều này, Lý Mộ Phong lại không có chút gì ý kiến, thậm chí còn rất tán thành. Bởi, theo như cách nhìn người của phu thê Hàn gia, cho dù quan sát lâu như thế nào, thì lòng người khó đoán, họ dự chủ nhiều như vậy, tất nhiên vì lo lắng phẩm hạnh của Mạc Viễn, sợ hắn không đồng ý thối hôn. Dù sao, với tình trạng của hắn bấy giờ, có một trợ lực như Hàn gia, chẳng khác nào thêm một tấm khiên bảo vệ, ai lại có thể dễ dàng vứt đi. Lý Mộ Phong cảm thấy, phu thê Hàn gia lo lắng cũng không sai, nhưng hắn là độc giả, không dám đảm bảo bản thân hiểu Mạc Viễn 100, nhưng 98. Hắn vẫn khiêm tốn hiểu được, tất nhiên sẽ không chút lo ngại về việc Mạc Viễn sẽ không đồng ý thối hôn. Vì vậy, những điều mà hắn và phu thê Hàn gia nghĩ, tuy xuất phát điểm không giống nhau, nhưng mục đích lại đồng thuận. Lý Mộ Phong chẳng ngại chút nào mà làm theo việc sắp xếp này, chỉ là... Lý Mộ Phong nhìn Liễu Tịch Vân, mặt mày nhăn tít lại, biểu hiện cực kỳ khó chịu nhưng không phản đối nói. Mẫu thân nói đúng, nhi tử sẽ đi thăm vị hôn phu của mình, sẵn tiện, xem hắn khỏe đến mức nào. Lý Mộ Phong nói đến cuối, cố tình nhấn mạnh một chút, tỏ vẻ bản thân rất chán ghét. Mà Liễu Tịch Vân thấy Hàn Ân tuy không thích nhưng vẫn tiếp thu mà làm theo, trong lòng không khỏi gật gù vừa lòng. Tuy Yên Nhi có chút kiêu ngạo, bất quá, y vẫn biết đâu là đúng, đâu là sai. Vẫn biết tiếp thu ý kiến của người khác, không độc đoán, rất tốt. Liễu Tịch Vân nhìn Hàn Ân, càng nhìn càng thấy thương, xoa xoa đầu hắn dịu dàng nói. Đi, mau đi đi, không cần thỉnh an tằng tổ phụ hay nội tổ phụ, nội tổ mẫu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng tổ phụ đã bế tử quan, không nguyên anh hậu kỳ không xuất quan. Mà nội tổ phụ và nội tổ mẫu của con, vẫn là ham chơi, ra ngoài du ngoạn tìm kiếm cơ duyên rồi. Dạ, Lý Mộ Phong nhướng nhướng mày, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cách chương.